Tống Nguyệt Linh cùng với Tô Cầm đi gặp Chu Hàn Quân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net